Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156, Đế binh loạn. Cường giả đến, thần dược lại lần nữa hiện thế. Bị Lâm Phong dẫn ra ba tên người chết sống lại lão giả. Cộng thêm nhìn chằm chằm 13 tên thánh chủ cấp đại năng. Để giữa sân tình thế đột nhiên biến đổi, 9 vị Khương gia lão giả trong lòng biết hiện tại thời gian chính là dùng để cướp. Giành giật từng giây, nếu không thể để Khương Thái Hư lại lần nữa thức tỉnh, như vậy Khương gia một phương phải đối mặt vận mệnh. Có thể nghĩ, chỉ có một con đường chết. Bọn họ bây giờ có thể làm, chỉ có không ngừng mà rèn luyện dược lực, hiến tế thọ nguyên. Vì Khương Thái Hư liên tục không ngừng chuyển vận thần dược tinh hoa, tất cả hy vọng đều ký thác vào Khương Thái Hư trên thân, ký thác vào gốc kia thần dược trên thân. Không khí bốn phía đều trở nên gấp gáp mà kiềm chế, không ai chú ý tới. Lâm Phong ngẩng đầu trông về phía xa, khóe miệng đúng là hơi dơ lên. Hắn còn có át chủ bài. Chân Long thần dược liền phiêu phù ở Khương Thái Hư thân thể trên không. Bàng bạc mùi thuốc bốn phía, ánh sáng vàng đại trán chiếu sáng địa cung, hướng ngoại giới phóng thích ra vô tận dụ hoặc. Cái kia ba tên lão giả điên cuồng vọt tới, bị ngăn cản đoạn tại gia cố sau đại đế trận văn trước. Không chút nào không hoảng hốt, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, từng bước một từng bước xâm chiếm lấy kết giới. Trên mặt bọn họ nhe răng cười, cùng nhìn chòng chọc hôn mê Khương Thái Hư lúc, ba đôi trong con mắt chỗ lộ ra bức thiết tham lam. Không một không cho thấy bọn họ hừng hực dã tâm. Đây là nắm chắc thắng lợi trong tay, muốn ăn sống nuốt tươi Khương Thái Hư biểu hiện. Thần dược, chúng ta thần dược, hạt châu kia chính là thần dược phần tinh hoa nhất, chỉ cần chia ăn hắn, chúng ta chắc chắn tỏa sáng tân sinh. Kiệt kiệt kiệt, cái này đại đế trận văn tuy mạnh, chung quy vẫn là không trọn vẹn phẩm. Khương Thái Hư cưỡng ép đem tu bổ, thời gian cũng quá mức ngắn ngủi, lấy chúng ta liên thủ lực lượng, không xuất ra một canh giờ, nhất định có thể đánh vỡ cái này nho nhỏ chướng ngại. Giết sạch bọn họ, ăn Khương Thái Hư. Ba tên không người không quỷ lão giả, một bên nhanh chóng giải trừ trận văn, một bên phát ra khiến người run rẩy khủng bố tiếng cười. Khương gia một phương thề sống chết thủ vệ, đều có vì bảo vệ Khương Thái Hư mà chịu chết quyết tâm. Mà 13 vị thánh chủ cấp đại năng thì là thờ ơ lạnh nhạt, chậm đợi nó biến. Nghe ba tên người chết sống lại lời nói của ông lão về sau, bọn họ lại đều là đem ánh mắt đặt ở chân long thần dược đỉnh. Viên kia nở rộ kim quang óng ánh, phóng thích vô tận long khí hạt châu bên trên. Chậc chậc, cái này gốc bao hàm long khí thái cổ thần dược, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoang cứ như vậy một gốc, quả nhiên là vô cùng chân quý. Hừ hừ, nếu là ta có thể nuốt viên kia long châu, phỏng đoán cẩn thận đều có thể đột phá nhất trọng thiên. Có lẽ đối với thành tựu bán thánh có viện trợ cũng khó nói. A, chư vị hẳn là minh bạch, chuyến này chúng ta mục đích đều là vì giết chết Khương Thái Hư. Nếu là động thần dược này chú ý, sợ rằng sẽ chọc giận ba cái kia lão bất tử. Cái kia ba vị sống 4.000 năm mà bất tử, nội tình chi sâu khó mà đánh giá. Không có bọn họ, phá giải đại đế trận văn chỉ sợ tốn thời gian rất nhiều. Hay là ổn thỏa tốt hơn, chớ cùng cái kia ba vị lên xung đột. Chúng ta chia đều Khương Thái Hư nắm giữ bí mật là đủ. Những vật khác liền thả đi. Tốt, thánh chủ cấp các đại năng xì xào bàn tán. Đối với ba tên lão giả kiêng kỵ biểu lộ tại hình, nhưng từ bọn họ nhìn chằm chằm chân long thần dược trong ánh mắt, không khó phát hiện trong lòng bọn họ hoạt động khác nhau, đều có lấy một phần không muốn người biết tâm tư. Một khi đại đế trận văn bị phá, xung đột bộc phát, giữa sân tất nhiên sẽ loạn thành một bầy. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy thấy thế, trong lòng hoảng sợ, mà Diệp Phàm lại là không có sợ hãi, giữ vững tỉnh táo, thời khắc chú ý giữa sân hết thảy động thái. Khi nhìn đến gốc kia đang bị luyện hóa chân long thần dược về sau, hắn nhíu mày, đối với Lâm Phong truyền âm hỏi, Lâm đại ca, hạt châu kia không phải bị ngươi ăn sao? Tại sao lại sinh ra rồi? Lâm Phong nhẹ nhàng trả lời, giả, Diệp Phàm trong lòng lộp bộp một tiếng, kia có phải hay không ảnh hưởng dược hiệu? Vạn nhất Khương Lão Thần Vương vẫn chưa tỉnh lại, vậy chúng ta chẳng phải là... Lâm Phong cười lắc đầu, cho Diệp Phàm một cái an tâm ánh mắt, hắn cảm thụ được giữa sân ba tên người chết sống lại lão giả tham lam ánh mắt. Trong lòng cười lạnh không thôi. Những người này đều tại mưu đồ chân long thần dược, đồng thời đem thần dược dựng dục Long Châu, coi là lớn nhất chân bảo. Ai không biết, Long Châu tại Vạn Long Xào lúc, liền đã là bị Lâm Phong luyện hóa, lấy cung cấp hắn tương lai bước vào hóa long bí cảnh làm chuẩn bị. Hiện tại xuất hiện tại chân long thần dược phía trên Long Châu. Kỳ thật, chính là Lâm Phong lấy cửu long hồng mông tử tỷ chỗ thôi hóa ra Ngụy Long Châu, mặc dù viên này Ngụy Long Châu không có chân quý nhất luyện nguyên hóa tinh hiệu dụng, nhưng lại vẫn như cũ ẩn chứa vô tận sinh cơ. Lâm tiểu tử, ta không tin ngươi biết ngồi chờ chết, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ đối sách rồi? Đột nhiên, Đại Hắc Cẩu lạnh lùng hỏi một câu, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy cũng ném đi hy vọng ánh mắt. Hiển nhiên, hiện tại đám người bây giờ lâm vào như vậy tuyệt cảnh, là ngay từ đầu chưa từng nghĩ đến qua. Lấy Lâm Phong luôn luôn phòng ngừa chu đáo tính cách, loại tình huống này đúng là quỷ dị. Chẳng lẽ nói, Lâm đại ca cũng có sai lầm tính toán thời điểm? Diệp Phàm trong lòng nghĩ thầm, phản ứng của mọi người bị Lâm Phong thu vào đáy mắt. Cuối cùng hắn đúng là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, yên tâm. Lại không tốt, ta cũng có thể mang các ngươi chạy đi. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người lúc này vì đó chấn động. Lâm đại ca nhất định là nắm chắc, nếu không tuyệt sẽ không nói như vậy chắc chắn như thế. Đám người nguyên bản lòng thấp thỏm bất an, tại một câu nói kia hiệu quả dưới, đúng là nháy mắt an ổn xuống dưới. Lâm Phong nhưng cho tới bây giờ sẽ không loạn đả cam đoan. Đương nhiên, sự thật cũng là như thế. Lâm Phong sáng sớm liền làm tốt dự tính xấu nhất, coi như chân long thần dược bị đoạt, thiếu Long Châu cũng phát huy không được lớn nhất hiệu dụng. Cái kia ba tên người chết sống lại lão giả, cho dù là nuốt thần dược cũng không quan hệ. Thần dược bên trên đều là Lâm Phong lạc ấn, chỉ cần bọn họ dám ăn, Lâm Phong liền dám dẫn bảo âm thầm bám vào thần dược bên trên vô tận long khí. Dù là ba tên người chết sống lại lão giả, chính là 4.000 năm bất tử lão quái, nội tình thâm hậu, Lâm Phong cũng có lòng tin đem bọn hắn nổ thành cặn bã. Thần dược tăng thêm vô tận long khí tự bảo, đủ để oanh bảo đại năng phòng ngự. Đến lúc đó, coi như Khương Thái Hư không thể tới lúc thức tỉnh, Lâm Phong cũng có thể bằng này phế bỏ đối phương hơn phân nửa chiến lực, từ đó lại tiến hành bước kế tiếp quần nhau. Đương nhiên, đây đều là trong dự tưởng bết bát nhất tình huống biện pháp xử lý. Lâm Phong xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm, nếu là Khương Thái Hư có thể hấp thu xong dược lực là tốt nhất. Bằng vào thần dược bên trong cuồn cuộn như biển long khí, liền đủ để dẫn động hóa long trì chi bí, khiến Khương Thái Hư mượn nhờ hóa long trì niết bàn thuế biến, dục hỏa sống lại, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Khương Thái Hư như lấy hoàn chỉnh thể trạng thái phục sinh, Lâm Phong liền không cần cân nhắc cái gì hạ sách. Băng lãnh đáng sợ rằng co vẫn còn tiếp tục. Ba tên người chết sống lại lão giả phá giải trận văn tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà trái lại Khương gia một phương, 9 vị Khương gia lão giả luyện hóa thần dược, tiến trình lại là càng phát ra gian nan. Oanh, địa cung run rẩy kịch liệt. 3 tên người chết sống lại lão giả phát ra hưng phấn nhe răng cười. Nhanh, nhanh, trong lòng mọi người trầm xuống. Rốt cục, tình huống lại lần nữa đi vào thời khắc nguy cấp nhất. Trận văn sắp sụp đổ. Chư vị, Khương Vân trên mặt mang một vòng quyết tuyệt. Làm tốt tử chiến chuẩn bị. Bảo hộ thần vương. Khương gia một đám cường giả nghe tiếng. Giận dữ hét lên. Thề sống chết bảo vệ thần vương. Tiếng giống rung trời. Diệp Phàm bọn người cảm nhận được cái này ngưng trọng bầu không khí, không khỏi nắm chặt nắm đấm, cùng nhau nhìn về phía Lâm Phong. Lâm đại ca, chúng ta, lời nói đến một nửa, lại là bị một tiếng lay động đất trời tiếng vang chỗ đánh gãy. Đế binh thần linh tê minh, lay động đất trời, cực đạo khí tức tuôn ra, càn quét toàn trường. Trong chốc lát, đám người chỉ cảm thấy vô tận uy áp bao phủ đỉnh đầu. Hai cỗ kinh thiên khí tức vào hư không bên trong bỗng nhiên đụng nhau, dẫn phát trận trận thần lực ba động, rì rào tốc núi đá sụp đổ, bụi đất chấn động rớt xuống, địa cung điên cuồng lay động. Đó là cái gì? Có người lấy ngón tay trời, đột nhiên hoảng sợ nói, nhưng thấy tại mọi người trên không, Hằng Vũ Lô cùng thần bí đế binh rằng co, lại lần nữa phát sinh kịch biến. Hai đạo sáng chói ánh sáng, vạch phá đêm dài mà đến, trực tiếp oanh phá phong tỏa địa cung bích trướng. Lại có hai tên cường giả đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.